Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 4, ảnh hậu tài năng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày quay cảnh tiếp xúc đầu tiên của nữ chính và nữ phản diện, cả đoàn phim đều phát hiện, nữ chính quay với những người khác đều rất thuận lợi. Vậy nhưng chỉ cần đến cảnh quay với nữ phản diện, cô ấy liền bị hô cắt rất nhiều lần. Dần lâu người trong đoàn phim bắt đầu có vài người tỏ vẻ khó chịu với Đào Yêu Yêu. Họ nghĩ cô ta cố ý làm hư cảnh quay nên mới bị cắt nhiều lần như vậy. Ai mà chả biết chuyện của hai người trên mạng chứ. Cô ta cố ý làm cảnh quay của Lạc Tiết bị kéo dài là chuyện có thể. Nếu như Đào Yêu Yêu biết được những suy nghĩ này của họ, cô ta sẽ lập tức minh oan ngay. Đào Yêu Yêu, ta thật sự bị oan à. Cô ta thật sự cũng không hiểu tại sao. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với Bạch Mộng lại cho cô ta cảm giác sợ hãi đến vậy. Cảm giác sống lưng lạnh ngắt. Ánh mắt cô ta nhìn mình cứ hệt như con ma mắt đen ngòm nhìn chầm chầm cô. Đeo bám trên người cô biểu cảm kinh hãi. Lạc Tuyết làm như vậy cũng chỉ làm màn dạo đầu cảnh cáo cô ta một chút. Cô còn chưa có ra tay thật đâu. Lúc mà cô còn đang tắm máu, không biết cô ta còn đang chơi bùn ở chỗ nào kìa. Chuyện ở đoàn phim đã khiến cho Đào Yêu Yêu khó chịu rồi. Bây giờ trên mạng lại đột nhiên nổi lên xì căng đan của cô ta khiến cho cô ta khó chịu hơn. Đào Yêu Yêu vào khách sạn với đàn ông. Nữ thần Thanh Thuần lại là người như vậy. Nghi ngờ nữ diễn viên được người khác bao nuôi. Chuyện này cũng không thể trách cô ta được. Cô ta cần một người có thể giúp đỡ cô ta trong việc xây dựng hình tượng. Nên mới quen được người đàn ông này. Bức ảnh này được chụp cũng là thời gian một tháng trước khi cô ta quay bộ phim này. Lúc ta cô ta đến gặp người đàn ông trong hình để hắn giúp mình nhận được vai tốt trong bộ phim này. Không biết tại sao lại bị chụp được. Chỗ mà cô ta và người đàn ông hẹn gặp được bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cũng không dễ moi được. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện bức ảnh này. Bây giờ hình tượng vừa gây dựng được của cô ta cũng đi tông rồi. Nếu như là trước đây cô ta sẽ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ. Nhưng mà bây giờ chuyện trong đoàn phim và thái độ của mọi người ở đó đối với cô ta không tốt. Nên dẫn đến việc đầu óc cô ta bây giờ rối rắm không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Đương nhiên chuyện này chính là thành quả mà Lạc Tiết làm ra. Vị trí là do hệ thống cho. Còn ảnh ư, là cô chụp chứ còn ai vào đây nữa. Theo dõi là nghề của cô. Tuy ảnh chụp không được đẹp nhưng cũng có thể nhìn rõ người trong ảnh. Sau đó cô gửi nặc danh cho các tên nhà báo. Việc về sau thỏa sức họ bịa ra lời văn thôi. Đừng hỏi sao cô không kêu người làm. Bỏ đi, rất phiền phức. Cô là người không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Trừ những người thân thuộc ra đôi khi sẽ tâm sự. Còn nếu không quen thì trừ khi có chủ đề để giao tiếp. Còn không cô không khác gì người câm. Hạc giữa bầy gà cả. Không nói một lời. Cô hoàn toàn là một trạch nữ. Chỉ muốn ở nhà hưởng thụ cảm giác yên tĩnh thôi. Ở một nơi khác Đào Yêu Yêu ăn mặc kín đáo che từ đầu tới chân kín không một kẻ hở. Cô ta đến để gặp người đàn ông đã cho cô ta nhiều tài nguyên kia. Bên trong căn phòng là một không gian u tối, không khí xung quanh giường như giảm đi. Ánh mắt cô ta dần dần quen với bóng tối. Cô ta thấy có một người đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Tư thế thả lỏng hết mức. Đầu ngả ra sau, hai tay dang ra tựa vào điểm tựa trên ghế. Đó là một người đàn ông trong thành thục. Tuy là trong bóng tối nhưng cũng phần nào thấy được. Hắn có thân hình khá chuẩn. Người đàn ông cảm thấy có người đến gần lập tức lên tiếng. Tôi đã nói với em là tạm thời không được để lộ bất cứ tin tức gì về quan hệ của chúng ta mà. Đúng không? Hắn ta nói như vậy dường như chắc chắn người đến là ai. Cảnh Thiếu, em xin lỗi. Cô ta có chút sợ người đàn ông này. Hắn ta tuy rất đẹp trai nhưng tính cách lại có chút hơi vặn vẹo. Biến thái, tôi chỉ ra mặt giúp em lần này, đừng để tôi thất vọng thêm nữa. Giọng nói hắn ta không cao không thấp, giống như nhắc nhở bình thường. Nhưng lại cho người ta cảm giác không thể phản bác lại. C.K. Cảm ơn Cảnh Thiếu. Đào Yêu Yêu gật đầu lia lịa sợ hãi người đàn ông sẽ nổi giận. Người đàn ông thở ra một hơi dài sau đó lên tiếng. Lại đây, nhẹ nhàng nhưng ý ra lệnh rõ ràng. Đào Yêu Yêu có chút run sợ từ từ bước đến bên cạnh người đàn ông. Khi vừa đến gần hắn ta đột nhiên giơ tay ra, kéo Đào Yêu Yêu ngã vào lòng ngực mình. Cô ta có chút giật mình vì hành động này của người đàn ông. Nhưng sau đó tiếp tục run rẩy trong lòng. Sao? Sợ tôi à? Âm thanh nhẹ nhàng hơi trầm làm cho phái nữ đều có chút rung động trong lòng. Không, không có. Cô ta hoảng hốt lắc đầu. Mặc cho cô ta đang sợ hãi thì hắn ta lại đang dần đưa tay đến vị trí eo của cô. Bắt đầu vuốt ve sờ soạng. Sau đó dần đưa tay luồng vào trong áo của cô ta rồi dừng lại ở vòng một. Đào Yêu Yêu có chút nhạy cảm. Khuôn mặt trong bóng tối dần đỏ lên. Lần này tôi sẽ mở họp báo công khai mối quan hệ của chúng ta. Nhưng lần sau tôi không chắc có giúp được em nữa hay không. Nên là sau này hãy cẩn thận. Tôi không thích xuất hiện trước công chúng quá nhiều. Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng đó nhưng cô ta hiểu. Hắn đang cảnh cáo cô ta. Đôi khi cô ta rất sợ phải tiếp xúc cơ thể với người đàn ông này. Hắn ta đôi khi thường thể hiện ra tính cách có xu hướng bạo lực. Đôi khi còn vừa bóp cổ cô ta vừa làm. Đào Yêu Yêu không biết cô ta ra khỏi nơi đó bằng cách nào. Mà hiện tại tay chân cô ta đều bủn rủn cả. Cô ta ngồi phịch xuống đất hít thở từng luồng không khí tê mát. Muốn quên đi cảm giác sợ hãi đến ngộp thở kia. Cách chương.